Nỗ lực thực hữu dụng. Tác giả: Hà Sử Bất Nhiễm Trần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 34, chương 34. Ba thành tàn phế nguyên vực, lúc trước chuẩn chiến sĩ đánh một nửa, lại rút khỏi tới, đến mức rút khỏi tới nguyên nhân là bởi vì bên trong có một đầu nguyên thú. Bây giờ nguyên thú có rời đi dấu hiệu, hiện tại người khác còn không biết tin tức. Chỉ có Lâm Tĩnh biết, là một cơ hội, 2.000 khối pin, dùng Giang Phàm tốc độ bây giờ, đại khái 5 phút đồng hồ một khối, đại khái cần 10 ngày qua, Giang Phàm suy tư, tiếp cận 20 ngày, hắn còn muốn luyện võ, 20 ngày làm được, không sai biệt lắm, 1.500 đâu, có thể hay không nửa vầng trăng làm được. Lâm Tĩnh vẻ mặt hơi trầm xuống. Ta lo lắng, ngoài ra cửa hàng sẽ phát hiện, ta thử một chút đi, bất quá, ta liền không đến trong điếm, bây giờ ta rời đến thư viện đằng sau ở, Giang Phàm trầm ngâm nói. Người mỗi ngày để cho người ta đem pin đưa tới, ta chế tác lấy thêm đi, 1 ngày 100 khối, mỗi ngày hơn 8 giờ lượng công việc, có thời gian luyện võ. Lâm Tĩnh nhíu nhíu mày lại. Suy tư một lát, nói, được thôi. Giang Phàm không tiếp tục nhiều lời, đi gian phòng chế tác pin, vẫn như cũ là Dương Vô Y ở một bên, hỗ trợ ghi chép, một mực bận đến tối mịt, chế tạo ra chừng 100 khối, Giang Phàm không có có điện trì trở về, ban đêm hắn muốn luyện võ, nhà kho phòng nhỏ, tứ thúc đã làm tốt cơm, bên cạnh còn có 2 hũ lớn rượu. 2 giọt nguyên dịch, 1 giọt 1 vò, tứ thúc thần sắc nghiêm túc nói. Giang Phàm hơi hơi ngẩn ngơ. Tứ thúc, làm sao ngươi biết? Đừng quản tứ thúc làm sao mà biết được. Từ hôm nay trở đi uống rượu luyện võ, đi đến tứ thúc yêu cầu. Tứ thúc lấy ra 4 khối phiến đá, đứng ở cọc gỗ phía trên. Mỗi khối phiến đá phía trên đều có 1 khối tiểu mộc tấm. Biết. Tứ thúc, này phiến đá có làm được cái gì? Đánh vỡ phiến đá, hoặc là đánh vỡ tấm ván gỗ, ngươi liền đạt tiêu chuẩn. Tứ thúc nói, này còn không đơn giản. Cái kia tấm ván gỗ, gánh không được ta nhất kích. Giang Phàm tự tin nói, võ đạo cùng thể phách đi đến 0.17. Cái kia tấm ván gỗ, tuyệt đối ngăn không được chính mình một thoáng. Tứ thúc mặt không thay đổi nói, đi đến yêu cầu lại nói, cơm nước xong xuôi, tứ thúc rót một chén nguyên dịch rượu, khiến cho hắn uống một hơi cạn sạch, chẳng qua là một chén rượu, đều để hắn trống, so toái nguyên thạch còn mạnh hơn, nhảy lên cọc gỗ, đầu có chút ngất, nhưng cũng không có việc gì, chẳng qua là trong đêm tối ánh mắt vẫn như cũ không tốt. Giang Phàm phóng tới phiến đá, phất tay đập hướng lên phía trên tấm ván gỗ, đã thấy cục đá phá không tới, chỉ có thể từ bỏ qua tấm ván gỗ này. Giang Phàm chuyển hướng một khối khác tấm ván gỗ, tốc độ cũng tăng tốc một điểm, hưu còn chưa chờ hắn chạm tới tấm ván gỗ, cục đá lần nữa bay tới, nếu là không lùi, chỉ có thể đập nện phiến đá. Tứ thúc cục đá, so với trước càng nhanh, càng chuẩn, phanh một trường xếp tại phiến đá bên trên. Bàn tay đau nhức, phiến đá cũng kịch liệt lắc lư một cái. Cục đá lần nữa bay tới, Giang Phàm chỉ có thể trốn tránh. Xoay người đi xuống một miếng phiến đá, phụ trọng một mực mở ra. Mùi rượu đang sôi trào, nguyên dịch tại tiêu tán, thể phách tốc độ cao rèn luyện. Nỗ lực luyện võ, thể phách, võ đạo cộng 0.01, trước đó liền dùng hết 3 khối toái nguyên thạch, việc này tăng thêm 1 bát nguyên dịch rượu, võ đạo cùng thể phách lần nữa gia tăng, cảm thụ được trong cơ thể gia tăng 1 tia lực lượng. Giang Phàm lần nữa xếp tại phiến đá bên trên, phiến đá lắc lư tăng thêm 1 phần, cục đá đến lần nữa, ép hắn lần nữa biến hóa vị trí. Lần lượt luyện tập, trong cơ thể nguyên khí cũng tải tốc độ cao tiêu hao. Sau 2 giờ, bởi vì mong muốn đập nện phiến đá, chịu không ít cục đá, nguyên khí cũng tiêu hao sạch sẽ, mùi rượu cũng bốc hơi không sai biệt lắm, toàn thân mồ hôi rơi như mưa. Tứ thúc lần nữa cho hắn một chén rượu, sau khi uống xong, tinh thần sáng láng, tựa như rửa đi hết thảy dã rời, hết hơi hết sức thân thể. Giờ khắc này, tinh lực khôi phục, một mực đến đêm khuya, Giang Phàm phát hiện, chính mình uống rượu, đều không cảm thấy đói, nguyên khí sẽ không để cho hắn cảm nhận được đói khát. Tắm rồi đi ngủ, ngày kế tiếp, 5 điểm rời giường, đau nhức toàn thân, nhưng mắt nhìn chính mình số liệu, Giang Phàm liền quên đi điểm khó khăn này. Chiều dương dẫn khí, ánh sáng tím tăng thêm một chút điểm, nguyên khí vào cơ thể, đưa pin người còn chưa tới. Hắn liền ở trên cọc gỗ rèn luyện, một mực đến 7 giờ đồng hồ, Dương Vô Y mới mang theo pin tới, ôm bút cùng vở, đứng một bên, ghi chép pin tin tức. Giang Phàm tốc độ cao chế tác pin, bút nguyên năng cũng là Thanh Nguyệt cửa hàng, chính hắn giữ lại. Giữa trưa tứ thúc nấu cơm, chậm rãi một bàn lớn, Dương Vô Y ăn rất cẩn thận, mỗi lần gắp thức ăn đều là từng chút một, yên tâm ăn, nếu là Tiểu Phàm khách nhân, cũng không cần câu thúc. Tứ thúc làm Dương Vô Y kẹp món ăn, Giang Phàm thản nhiên nói, ăn đi, trước đó cũng nhiều tại nhắc nhở của ngươi. Dương Vô Y do dự một chút, thanh âm yếu ớt, thôi được rồi. Ta ăn tương đối nhiều, người nào ăn không nhiều, điểm này món ăn, ta bây giờ vẫn là quản lên. Giang Phàm cười nói, hai lần pin tiêu thụ, cho hắn kiếm lời mười mấy vạn, ăn no đã không là vấn đề. Chẳng qua là, sau một khắc, Giang Phàm liền hối hận, Dương Vô Y thật buông ra, ăn như hổ đói ăn, tốc độ còn nhanh hơn hắn, ăn mặn vốn không kỵ. Rất nhanh, trên bàn món ăn, ăn sạch sành xanh, Giang Phàm, ngoặc kép, tứ thúc cũng có chút ngốc trệ. Tiểu cô nương này, thoạt nhìn cũng chỉ 12-13 tuổi, thế mà so với bọn hắn còn có thể ăn. Dương Vô Y tựa như đã làm sai chuyện. Thật, thật xin lỗi, không có việc gì, ta uống rượu là được rồi. Giang Phàm khoát tay, hỏi tiếp câu, ngươi ăn no không? Dương Vô Y do dự một chút, nhỏ giọng nói, ba thành, ban đêm ta làm thêm điểm. Tứ thúc đứng dậy, hướng thư viện đi đến. Các ngươi bề bộn, ta đi cùng lão Liễu uống trà. Giang Phàm lắc đầu, hiện tại tứ thúc cùng Liễu Đạo Nguyên, cũng là quan hệ rất tốt. Hai người cơ hồ thiên thiên tại cùng uống trà, cũng không biết cái kia trà có cái gì tốt uống. Cơm nước xong xuôi, tiếp tục chế tác pin, Giang Phàm toàn lực chế tác, không đến 4 giờ liền hoàn thành. Tứ thúc nấu cơm, Giang Phàm nhảy lên cọc gỗ, nhìn về phía Dương Vô Y, muốn hay không luyện một chút. Dương Vô Y khẽ ngẩng đầu, ngươi đánh không lại ta, đây không phải phân thắng bại, mà là lọn võ. Giang Phàm mở ra hai tay, lại nói, trên mặt cọc gỗ, ai thắng ai thua có thể không nhất định. Dương Vô Y buông xuống đồ vật, khinh thân nhảy lên, đạp vào cọc gỗ, một trường công hướng Giang Phàm. Giang Phàm lách mình tránh né, thân như linh hoạt viên hầu, không cần hai mắt cũng có thể vững vàng đạp ở cọc gỗ phía trên, đứng vững thân thể, song trường thành chảo từ trên cao đi xuống, chính là viên hầu rèn trong cơ thể viên hầu lấy vật. Viên hầu đoán thể cùng sở hữu 4 chiêu, lấy vật, vượt qua, treo ngược, run thân. Dương Vô Y hai tay bắn ra, mau lẹ vô cùng, đập vào Giang Phàm trên hai tay, truyền ra thanh âm vang dội, đau đớn truyền đến. Giang Phàm lui lại, Dương Vô Y mong muốn đuổi theo, lại là chưa quen thuộc cọc gỗ, suýt nữa đạp hụt, Giang Phàm không có thừa cơ ra tay. Chờ nàng đứng vững vàng mới tiếp tục, đôm đốp thanh âm vang lên, Giang Phàm mờ u bàn tay đỏ lên, Dương Vô Y sức lực rất lớn, trên người hắn còn có phụ trọng trang bị, phát huy khí lực không nhiều. Dĩ nhiên, đóng cửa phụ trọng, đoán chừng cũng không phải Dương Vô Y đối thủ. Một người phụ trọng tại thân, một người chưa quen thuộc cọc gỗ, chẳng qua là lần đầu luyện tập, xem như quen thuộc này loại đối luyện. Giang Phàm MU bàn chân chống đỡ thân thể, treo ở lên cọc gỗ, thân thể linh hoạt, vươn mình mà lên, nhào về phía Dương Vô Y. Dương Vô Y hai tay xảo diệu, trên thân cơ bắp run run, rời đi bộ phận lực lượng, đưa hắn quăng bay ra đi. Giang Phàm thân thể trên không trung quay cuồng, như viên hầu, nhẹ nhàng linh hoạt rơi xuống đất. Dương Vô Y nhảy xuống cọc gỗ, nhìn đồng hồ, nhấc lên pin, ta trở về, không ăn cơm chiều lại đi. Tứ thúc thanh âm truyền đến, không được, quản lý vẫn chờ ta. Dương Vô Y lắc đầu, ngày mai, luyện tiếp, hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.